Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lâm Hồng Binh không còn cách nào khác là cõng cô ta trên lưng và đưa cô ta về nhà. Lúc này, chỉ còn lại hai người Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh bên bờ sông. Gió nhẹ, mây lặng, lau sậy tung bay. Mọi thứ đều thật đẹp. Đột nhiên Cần Câu có chút động tĩnh. Đây là lần đầu tiên Khương Tuệ Tuệ bình tĩnh lại và xem một người câu cá. Cô lập tức nín thở hồi hộp, sợ rằng tiếng thở của cô sẽ xua đuổi con cá đi. Đôi tay trắng nõn mảnh khảnh kia vẫn đang vẫy vẫy, ra hiệu cho Tống Thời Thanh có cá sắp cắn câu. Mau cầm Cần Câu lên. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô, Tống Thời Thanh không nhịn được cười khẽ một tiếng, trong lòng sinh ra một chút ý muốn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ tới mà thôi. Sở dĩ anh không nhấc Cần Câu lên ngay là vì lần đầu tiên con cá đớp mồi chỉ là thử sức. Nếu lúc này anh vội vàng giơ cần lên rất có thể con cá sẽ chạy mất. Sau khi đợi một lúc, con cá cảm thấy không có gì nguy hiểm và mất cảnh giác. Khi nhấc cần lên lần nữa, khả năng cao là con cá sẽ bị mắc câu. Quả nhiên, sau khi anh nhấc cần câu lên, đã câu được một con cá to bằng 4 ngón tay. Cố Diệp Phi khuôn mặt của Khương Tuệ Tuệ cho thấy niềm vui khi được giải tỏa sau căng thẳng. Cuối cùng cô cũng dám mạnh dạn thở ra. Lập tức, chỉ hít sâu một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cuối cùng cũng bắt câu được một con cá. Nhưng nó làm tôi sắp ngạt thở, nếu không nhanh nhất cần câu lên, tôi suýt chút nữa là hít thở không thông. Cô rầu môi lên nói, giọng điệu có chút ủy khuất, nhưng cũng không khiến người ta chán ghét, chỉ cảm thấy là cô rất đáng yêu. Trong mắt Tống Thời Thanh vô thức tràn ngập cưng chiều sủng nịnh. Quay đầu nhìn về phía cô, chỉ thấy N, G, U, C cô phập phồng và nhô lên do thở mạnh, khuôn N, G, U, C căng phồng, tràn đầy quyến rũ, anh vội vàng cuống quýt ngoảnh mặt đi, lại bắt gặp đôi môi hồng nhuận mềm mại của cô chỉ khẽ mím lại như đang chờ được dưỡng ẩm. Đôi mắt nâu nhạt kia ươn ướt, dịu dàng như nước, quên đi, mọi bộ phận trên người cô đều hấp dẫn C, H, E, T người đối với Tống Thời Thanh. Tốt hơn là anh nên đi xem cá. Thứ anh bắt được là một con cá trích đang nhảy nhót một cách liều lĩnh sau khi anh bỏ vào giỏ cá. Tuy nhiên, cho dù nó có nhảy nhót dãy giụa thế nào đi chăng nữa thì cũng chạy không khỏi nắng và sẽ trở thành một món ăn trên đĩa. Khương Tuệ Tuệ ngồi xổm xuống để nhìn con cá và không nhịn được mà chọc chọc vào nó. Con cá thậm chí còn nhảy lên lợi hại hơn. Thay vì ái ngại sợ hãi, cô lại nói, làm thịt kho tàu xoa, hay là nấu canh trong, hay chiên thành cá khô. Bao năm qua, nhà nào muốn ăn cá đều ra đây bắt cá. Thật ra cũng không có quá nhiều cá trên sông. Lúc đầu câu được một con cá lớn là một loại may mắn. Nhưng đợi một lúc sau, cần câu lại không nhúc nhích. Tống Thời Thanh nhìn Khương Tuệ Tuệ ở một bên, người đã có chút buồn chán, và hỏi, cô có muốn đi hái quả mâm xôi tháng Nam không? Tôi sẽ đưa cô đến đó. Đôi mắt của Khương Tuệ Tuệ sáng lên, cô không thể chờ đợi được mà đứng dậy, và vui vẻ hân hoan nhảy nhót trả lời. Tôi muốn, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa của cô ấy nhăn lại thành một quả bóng. Biểu cảm của cô ấy chuyển từ vui vẻ trở nên ủy khuất. Giống hồ cảm thấy có chút mất mặt, ôm mặt, thấp giọng nói một câu. Tôi ngồi xổm đã lâu. Chân tê dần, Tống Thời Thanh, anh thầm nghĩ, thật là một người yếu đuối. Bất đắc dĩ ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh dùng tay bịt chân cô lại. Tay anh có chút lạnh. Khương Tuệ Tuệ thậm chí còn xuyên qua lớp quần áo hơi co rút lại. Sau đó bất lực nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương như một con vật nhỏ. Thấp giọng hỏi, Thanh niên trí thức Tống, anh đang làm gì vậy? Cách chương.